Chương 476, thôn vệ lười biếng chi thần. Chứng kiến giả đế, lười biếng chi thần nhãn bên trong đột nhiên hiện lên một dâm quang. Ngủ là của hắn yêu thích. Giống như giả đế như vậy địa vị tôn quý đỉnh cấp mỹ nữ, đồng dạng là hắn yêu thích. Chỉ là bình thường bởi vì lại, cho nên mới không thế nào biểu hiện ra ngoài. Hiện tại mỹ nữ đều đưa đến trước mắt, lười biếng chi thần một đôi híp híp mắt, bắt đầu cản rỡ quan sát. Chết mập mạp, nhìn cái gì chứ, có tin hay không bản tôn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, giả đế lạnh lùng nói. Lười biếng chi thần đánh cái run rẩy, vội vã hướng ra ngoài nhìn lại. Phát hiện là ban ngày, cười to nói, nếu như vãn bên trên, bản tôn thật đúng là sợ ngươi. Bất quá bây giờ nha, bản tôn mặc dù không có thể hàng phục ngươi, nhưng ngươi cũng không làm gì được bản tôn. Ha ha ha ha, nói xong, một đôi híp híp mắt, càng thêm cản rỡ đánh đo đứng lên. Bá một cái nhánh cây đưa tới lười biếng chi thần trước mặt. Trên nhánh cây, nhẹ nhàng nắm bắt một viên màu nâu xám viên châu. Lười biếng chi thần một đôi híp híp mắt, trong nháy mắt tụ thành một đôi mắt gà trọi, gắt gao nhìn chằm chằm viên kia màu nâu xám viên châu. Minh Châu bá mập mạp lười biếng chi thần, giờ khắc này, thân hình vô cùng mẫn tiệp, một cái nháy mắt thời gian cũng không có, Minh Châu đã bị hắn một bả tóm vào trong tay, ném vào trong miệng, biến mất. Lười biếng chi thần châm luôn một trong ăn được trong miệng, mới là thật đồ đạc, Diệp Thần nở nụ cười. Đáng tiếc hắn cứng ngắc cây khuôn mặt không hiển hiện ra. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn phí một phen môi lưới mới có thể làm cho cái này chết mập mạp dùng Minh Châu. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên ăn như thế lưu loát, dạ đế cũng cười. Thánh tổ có chút ngạc nhiên, bất quá hắn tin tưởng Diệp Thần sẽ không hề duyên cớ đem một viên chân quý Minh Châu cứ như vậy ba ba đưa cho một vị ma thần. Lấy hắn đối với Diệp Thần hiểu rõ, phỏng chừng không chừng phả ra cái gì ý nghĩ xấu đâu. Lười biếng chi thần khí tức bắt đầu kịch liệt bành trướng, hắn cố nén khoái ý tâm tình, trên dưới quan sát Diệp Thần đầu này ngây người một liếc mắt, lại nhìn một chút một bên dạ đế. Người trước thoạt nhìn chỉ là một đầu thông thường ngây người một tộc, mà hậu giả cũng quả thực còn đang nửa bước minh cấp cảnh. Hắn tuy là nghi hoặc, đầu này ngây người một hiển nhiên cùng dạ đế là cùng nhau, vì sao dạ đế không có dùng này cái Minh Châu tăng thực lực lên. Nhưng ở ma tộc, thực lực đại biểu tất cả, hiện tại hắn giành trước một bước tấn chức minh cấp, ý nghĩa, mặc kệ đối phương có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, cũng không thể làm gì được hắn. Thậm chí, trước mắt dạ đế vị này hắn thèm chảy nước miếng tiểu nương tử, cũng phải bị hắn thu nhập hộp bên trong. Song phương cứ như vậy không nói một lời. Lười biếng chi thần cất hồ đồ giả bộ hồ đồ. Diệp Thần cùng dạ đế, thì đoán biết giả bộ hồ đồ. Chỉ có thanh tổ, là thật hồ đồ. Cái này lười biếng chi thần tâm thật đúng là lớn a, hắn lẽ nào không có chút nào quan tâm một cái chuyện xảy ra bên ngoài sao, còn có tiểu tử này, đến cùng trong bụng cất giấu cái gì hồ lô đâu. Ông một đạo diệt thế cấp khí tức đột nhiên tràn. Lười biếng chi thần trong cơ thể ma thần huyết mạch triệt để thức tỉnh, mênh mông lực lượng từ trong huyết mạch tràn ngập toàn thân, thành công tấn cấp minh cấp tôn giả. Hắn cuồng tiếu dựng lên, béo mập tay đảo qua, liền muốn trước diệt cản trở ngây người một cùng thánh tổ. Lại không nghĩ rằng, Diệp Thần một tay, đem hắn bắt. Đây hết thảy liền phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, lười biếng chi thần căn bản không có phản ứng kịp. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản là không có đem Diệp Thần để vào mắt. Thẳng đến cảm nhận được bao phủ chung quanh người khổng lồ minh đế cấp bậc hồn ti cùng dưới giáp, mơ y phát sinh như giết heo hoảng sợ thét chói tai, người dĩ nhiên là ngao ô Diệp Thần cắn một cái rơi lười biếng chi thần hai cái chân, nửa đoạn thân thể. Theo cắn nuốt minh cấp năng lượng càng ngày càng nhiều, giả thuyết bảng sở kỳ hữu đỉ hệ tờ màn duy nhất có thể chịu tải năng lượng dung tích, cũng càng lúc càng lớn. Lười biếng chi thần thế mới biết, đối phương dĩ nhiên là coi hắn là như heo đang nuôi cho mập, liền trực tiếp khai cật hắn sống mấy triệu năm, liền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy chuyện kinh khủng. Cũng cho tới bây giờ không có đã trải qua quá như vậy trầm đổng chập trùng nhân sinh. Quả thực cùng xe cắp treo giống nhau, trong nháy mắt, liền từ tấn chức minh cấp, ôm mỹ nhân về, biến thành trong miệng người khác thịt béo. Lười biếng chi thần phát sinh kêu thê lương thảm thiết, ngươi không thể đối với ta như vậy, bản tôn là lười biếng chi thần, là thập nhị ma thần một trong ngao ô đều không khiến cho lười biếng chi thần nói hết lời. Diệp Thần chiếc thứ hai, trực tiếp đưa hắn còn lại nửa đoạn thân thể toàn bộ nuốt vào trong miệng. Giả thuyết bảng sở kỳ hiệu được đầy đủ năng lượng. Bảy đại thần kỹ, lập tức toàn bộ tấn thăng đến 230 giai một bên, dạ đế thuần thuộc sẽ bị Diệp Thần bắt ở lười biếng chi thần thần hồn, luyện thành một viên Minh Châu, giao cho Diệp Thần. Ken ngươi thu được Minh Châu một ken, ngươi giết chết lười biếng chi thần thu được điểm kinh nghiệm 10.000 ức, thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 10.000 ức ken, bởi ngươi tạm thời thuộc về hắc ám trận doanh, điểm kinh nghiệm QNZ danh vọng giá trị bị gửi lại, trận doanh đổi thành quang minh trận doanh phía sau, trả hết thể gửi lại điểm kinh nghiệm QNZ danh vọng giá trị 5 ken, ngươi thu được lười biếng chi thần huân chương nêu lên, tập tề thập nhị ma thần huân chương, ngươi đem triệt để trưởng khống toàn bộ ma giới. Nhìn Diệp Thần cùng dạ đế hai người phối hợp ăn ý, một bên thánh tổ đều thấy choáng. Cợt mờ nờ hai người kia cũng quá đen tối a, dĩ nhiên là đánh loại này chủ ý nuôi nấng còn chưa thức tỉnh ma thần, sau đó trực tiếp thôn vệ. Tuy là thánh tổ không biết Diệp Thần thôn vệ ma thần, rốt cuộc là muốn làm cái gì, nhưng thủ pháp này, cái này hành vi, quả thực nghe rợn cả người. Thượng cổ thần long, dường như cũng chưa nghe nói qua thôn vệ ma thần sự tình, tiểu tử này, càng ngày càng khiến người ta xem không hiểu bất quá. Diệp Thần thôn vệ ma thần, ý nghĩa ma giới sức mạnh ra mở ma nhờ, đây là đối quang minh trận doanh chuyện thật tốt. Thánh tổ cũng không đi hỏi nhiều. Không Dạ Đế ngồi trở lại Diệp Thần bả vai, chân đạp lấy hai cái bạch xanh xanh tiểu chân, mở thầm nghĩ, nô cách nơi này gần nhất là lừa dối chi thần, còn có phẫn nộ chi thần, đố kỵ chi thần, chúng ta đi trước ăn người. Diệp Thần cười cười, đánh ra một cái phù văn. Tùy ngươi. Ha ha ha, Dạ Đế cười vui vẻ, đúng là hiếm thấy lộ ra một bộ tiểu nữ nhi ngây thơ thần thái. Vậy trước tiên đi ăn lừa dối chi thần, người này, trước đây nhưng là lừa ta nhiều lần đâu tốt. Lười biếng chi thần chớ nhìn hắn lại, trong bảo khố ngược lại là tổn chữ không ít thứ tốt, đều bị Diệp Thần cho móc giống. Tiếp lấy, lại đem lười biếng chi thần trong lánh đi a hơn 200 danh hư cấp ma tộc, toàn bộ thu nhập thương minh bạch ngọc trong bình. Diệp Thần mơ y mang theo hai người, hướng lừa dối chi thần chỗ ở huyện Ma Đa Nờ đi. Dọc theo đường đi, Diệp Thần nghe Dạ Đế nói cùng với chính mình trước kia là như thế nào bị lừa dối chi thần trêu đùa, trong lòng hơi động. Đến rồi huyện Ma Đa Nờ lánh địa sát biên giới. Diệp Thần đem hai người bông, dùng phù văn nói, các ngươi trước ở chỗ này chờ, lừa dối chi thần trời sinh tính đa nghi, ta đi trước gặp gỡ hắn. Tốt. Diệp Thần đem một thân hiển lộ khí tức, điều chỉnh đến minh binh cấp. Sau đó một bước vào lừa dối chi thần chỗ ở 72 địa cung một trong thiên sát cung. Người này, so với thỏ còn muốn giảo hoạt cùng đa nghi, liền cung điện, đều sửa chọn 72 toa, mỗi ngày đều tại khác biệt địa cung bên trong ở lại. Nếu không có no, mắt tham chắc khí. Diệp Thần thật đúng là tìm không được người này ở đâu. Đệ 24 càng cầu phiếu nhóm tức.